Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 947, quả đấm của ta. Ngay tại này a, oan người lâu dài ở vào dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Là bởi vì bọn họ trong đồ ăn có thể dùng tới hợp thành oan tinh cách vật chất quá ít. Chỉ có thể chậm rãi hợp thành. Lấy một thí dụ, một người lập chí muốn trở thành mập trạch. Mong muốn tăng mập, khẳng định ăn nhiều dầu so ăn nhiều kẹo tới cũng nhanh. Dù sao kẹo vẫn phải hợp thành chuyển hóa thành mỡ. Oan người cũng giống như vậy. Nghĩ muốn tăng lên trong cơ thể oan tinh cách số lượng dự trữ. Kỳ thật tại bọn hắn tinh cầu bên trên có một loại đồ ăn là phi thường phù hợp. Nhưng loại thức ăn này sản lượng thật sự là quá ít. Ít đến chỉ có oan người tại nặng ngày lễ lớn trong lúc đó mới có thể ăn lần trước tình trạng. Cái kia chính là Lâm Phi Phàm hôm qua vừa mới ăn xong một ngụm nhỏ quả mọng. Này loại nhỏ quả mọng sản lượng rất thấp. Hơn nữa còn vô cùng không dễ dàng bảo tồn. Hằng năm chỉ có thể sinh một điểm trái cây. Lâm Phi Phàm này nên tính là vận khí không tệ. Lại còn đuổi kịp đáp ứng quý mùi vị. Mong muốn theo cái quả này bên trong trực tiếp rút ra loại vật chất này là không thể nào. Dù sao bên trong thành phần dinh dưỡng vô cùng phức tạp. Oan người khoa học kỹ thuật đẳng cấp không ngạch. Căn bản không có khả năng phân tích ra bên trong thành phần tới. Bất quá may mắn, Lâm Phi Phàm có biện pháp. Lâm Phi Phàm hệ thống miễn dịch có thể dùng phần tử cấp bậc đến phân tích vật chất cấu thành. Hắn ăn một điểm trái cây. Mặc dù ăn này chút đại bộ phận đều không thể bị tiêu hóa. Bất quá vẫn có một phần nhỏ bị hấp thu. Mà hắn hệ thống miễn dịch sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đem Lâm Phi Phàm hấp thu vào trong thân thể vật sở hữu chất thành phần toàn bộ bắt được. Mà ở này chút thành yêu tế bào miễn dịch phân tích phía dưới. Lâm Phi Phàm phát hiện một kiện làm người chuyện giờ khóc giờ cười. Chân chính có thể làm cho oan người có thể nhanh chóng trưởng thành vật chất. Vậy mà tồn tại ở toàn bộ oan tinh bên trong. Đó là một loại bị tế bào miễn dịch xưng là oan hạt, một loại cực kỳ nhỏ bé hạt. Này loại hạt hội khảm vào đến cơ hồ hết thảy nguyên tố hạt nhân nguyên tử bên trong. Một khi nhận bên ngoài kích thích, loại vật chất này ngay lập tức sẽ phóng xuất ra một loại hết sức đặc biệt ngưng trệ lực trường. Mà làm loại này bị oan hạt khảm vào nguyên tử kết cấu đủ nhiều. Liền lại bởi vì năng lượng quan hệ tự nhiên hình thành một loại tinh cách. Đó chính là oan tinh cách. Tại oan tinh, cơ hồ hết thảy vật chất đều chứa oan hạt. Chỉ bất quá có chút đã khảm vào. Không cách nào tách rời. Mà có chút là rời rạc. Này chút dầu có rời rạc oan hạt phần lớn đều là đồ ăn. Lại cẩn thận nghiên cứu một chút đi. Lâm Phi Phàm phát hiện. Này chút oan người dinh dưỡng không đầy đủ cũng không phải là bởi vì tiêu hóa nguyên nhân. Mà là bởi vì liền xem như bọn hắn cũng không có cách nào tốc độ cao tiêu hóa này chút mang theo oan. Tinh cách đồ ăn. Mà không chứa oan tinh cách đồ ăn lại không có cách nào bổ sung bọn hắn cái kia đã từ oan tinh cách. Tạo thành thân thể, đây cũng chính là vì cái gì? Oan Celine rời đi cố hương đi tới cách đấu chi vương lâu như vậy. Lại cơ hồ không có nửa điểm trưởng thành nguyên nhân. Nếu biết cái gì là oan hạt, chuyện kia liền dễ làm. Lâm Phi Phàm chuẩn bị một chút nước. Này chút oan tinh nước từ lâu tạo thành oan tinh cách. Nhận mãnh liệt trùng kích liền sẽ ngưng kết. Bất quá này chút nước là có thể dung nạp oan hạt. Lâm Phi Phàm lợi dụng vĩnh hằng chi linh hải quy tắc chế tạo rất nhiều oan hạt. Đem này chút hạt rót vào trong nước. Cái kia nước rất nhanh liền biến thành màu trắng. Như là sữa chua một dạng. Oan Celine lúc này đã là hoàn toàn thể. Cũng không cần ngoài định mức bổ sung oan hạt. Cho nên nàng đựng một chén nước. Trực tiếp đưa cho trưởng trấn. Trưởng trấn đó cũng là tương đương tín nhiệm Lâm Phi Phàm. Không nói hai lời, trực tiếp đem ly kia, sữa chua, uống một hơi cạn sạch. Mười mấy giây về sau, từng đạo hào quang xuôi theo mạch máu chảy xuôi. Đem oan hạt chuyển vận đến toàn thân của hắn. Kèm theo oan hạt rót vào. Nguyên bản gầy còm trưởng trấn thân thể bắt đầu dần dần trở nên cường tráng. Trưởng trấn, người bành trướng, chấm ngoặc kép. Oan Celine nhẹ nói, đúng vậy, trưởng trấn bành trướng, chẳng những bành trướng, hơn nữa còn càng phồng càng lớn. Vài phút về sau, vị này nguyên bản cùng Lâm Phi Phàm cao không sai biệt cho lắm trưởng trấn lúc này vậy mà bành trướng đến trở thành một cái tiếp cận cao hơn 3 mét. Toàn thân rắn chắc bắp thịt tráng hán. Ta cảm giác, ta tràn đầy lực lượng. Trưởng trấn quơ hai quả đấm giống to. Liền hắn tiếng nói đều biến thành thô hào dáng vẻ. Ta có phải hay không làm được có hơi quá? Lâm Phi Phàm gãi gãi đầu. Không, hoàn toàn không có. Oan Celine trừng lớn hai mắt hưng phấn mà nói. Này đúng là chúng ta oan người hẳn là có dáng vẻ. Thật sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem Oan Celine. Đã vì hoàn toàn thành niên nàng thân hình cao gầy. Vô luận đầu nào đường cong đều hết sức phù hợp Lâm Phi Phàm thẩm mỹ. Nhưng nếu như đột nhiên biến thành cao hơn 3 mét dáng vẻ. Lâm Phi Phàm dùng mình một cái. Đơn giản không dám tưởng tượng. Đúng vậy a, tốt làm người hâm mộ a. Chúng ta nữ tính oan người liền không có mạnh như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đến bộ dáng của ta bây giờ. Căn cứ chúng ta cổ thư ghi chép. Bọn hắn nam nhân bởi vì kích thích tố nguyên nhân. Đều có thể dài đến 3 mét a. Ta vẫn cho là những cái kia cổ thư đều là gạt người. Không nghĩ tới lại là thật. Oan Celine nói. Có cái thứ nhất án lệ. Học theo. Đám người dồn dập uống Lâm Phi Phàm chế tạo ra màu ngà sữa chất lỏng sành sạch. Đang quát rơi xuống này chút màu ngà sữa chất lỏng sành sạch về sau. Từng cái khô cạn nhỏ gầy nam tử đều biến thành cao lớn vạm vỡ đại hán. Từng cái khô quắt vô lực nữ tử đều biến thành đầy đặn xinh đẹp mỹ nữ. Lâm Phi Phàm nhìn xem những cái kia khóe miệng còn mang theo màu ngà sữa chất lỏng sành sạch đám. Người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Liền cảm giác mình cũng chẳng phải mệt mỏi. Vĩnh hằng chi linh hải quy tắc một cái trọng yếu đặc điểm chính là. Cũng không cần ngươi sử dụng gắn bó thủ đoạn. Quy tắc này thật giống như mở ra cùng đóng cửa vòi nước một dạng. Đem một cái bể bơi lau rửa sạch sẽ. Rót vào nước sạch. Sau đó lại bắt đầu màu trắng chất lỏng sành sạch chế tạo. Loại chất lỏng này sẽ bị dùng tốc độ nhanh nhất phân phát đến chỉnh cái hành tinh mỗi một cái oan. Trong tay của người. Lúc này, tinh cầu nhỏ chỗ tốt liền thể hiện ra. Lại thêm oan tinh chủ động hiệp trợ. Tốc độ liền nhanh hơn. Chỉ dùng thời gian rất ngắn. Lâm Phi Phàm liền hoàn thành toàn tinh cầu phần oan hạt chế tạo. Phân phát sự tình giao cho oan người. Lâm Phi Phàm còn có chút nhỏ việc cần hoàn thành. Có thù tất báo Lâm Phi Phàm. Không người nào dám tới gây chuyện. Không trả thù một thoáng. Tuyệt đối không phù hợp hắn tại trong vũ trụ này người bố trí. Đông nhiên kéo đế quốc. Một cái chiếm cứ nhiên kéo tinh cầu một nửa địa bàn đế quốc. Một cái hết thảy kỹ thuật thủ đoạn đều vì hạn chế năng lượng chuyển động đế quốc. Chính là như vậy một cái đế quốc. Vậy mà chắc hẳn phải vậy coi là chỉ cần hạn chế Lâm Phi Phàm đối với linh khí vận dụng. Liền có thể chiến thắng hắn. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Xâm lấn oan tinh đông nhiên kéo người đều bị Lâm Phi 1130 gần phòng pháo giáo làm người. Còn thừa lại những cái kia đông nhiên kéo tù binh Lâm Phi Phàm cũng không có ý định lãng phí. Giết những người đó thì thật là đáng tiếc. Lâm Phi Phàm quyết định để bọn hắn phối hợp chơi cái trò vặt. Tây nhiên kéo đế quốc gián điệp Tát Nhĩ Mã cho Lâm Phi Phàm cung cấp một chút thực vật. Thuốc màu. Sử dụng này chút thuốc màu có thể đem Lâm Phi Phàm ngụy trang thành một cái lam làn da đông nhiên. Kéo người. Nhiên kéo người với người loại không sai biệt nhiều. Nếu như không khoảng cách gần nhìn. Làn da màu xanh lam có thể che lại rất nhiều chi tiết. Oan Celine không rõ. Lâm Phi Phàm làm như vậy. Chẳng lẽ không sợ này chút đông nhiên kéo người phản bội sao? Nhưng mà Lâm Phi Phàm nói cho nàng. Hắn cũng không sợ phản bội. Bởi vì hắn có phương pháp đặc biệt tới chỗ để ý đến bọn họ. Đông nhiên kéo người sở dĩ không sợ linh hồn pháp thuật. Nguyên nhân lớn nhất dĩ nhiên chính là những cái kia hấp thu linh khí hạt tại quấy phá. Nhưng mà này chút hạt cũng không phải là không có xử lý đối phó. Biện pháp của hắn. Dĩ nhiên chính là hắn tế bào miễn dịch. Tế bào miễn dịch có thể dùng phần tử cấp bậc tẩy trừ vật chất. Những cái kia có thể hấp thu năng lượng phần tử cũng không ngoại lệ. tại đem những cái kia đông nhiên kéo người hấp thu năng lượng phần tử kết cấu tẩy trừ về sau. Những người này cũng liền đã mất đi đối kháng linh hồn pháp thuật năng lực. Tại linh hồn pháp thuật dưới tác dụng, những người này đối Lâm Phi Phàm vô cùng trung thành. Căn bản sẽ không có người A phản bội chi tâm. Nếu quá trình phiền toái như vậy, vì cái gì ngươi còn muốn mang theo đám người này trở về? Ngươi giết sạch bọn hắn sau đó chính mình đi tinh cầu của bọn hắn không được sao? Oan Celine hỏi, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Đây là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết. Ta dự định lợi dụng những người này gặp bọn hắn một chút vị hoàng đế kia. Oan Celine hỏi, hoàng đế của bọn hắn có cái gì đặc biệt? Lâm Phi Phàm nói, căn cứ Tát Nhĩ Mã lời giải thích, cùng với những cái kia đông nhiên kéo đế quốc chiến sĩ lời giải thích. Vị này đông nhiên kéo hoàng đế có được lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nhẹ nhàng vung tay lên đều có thể trời long đất nở. Nếu quả như thật là như thế này, ta sẽ 10 phần mong đợi cùng vị hoàng đế này một trận chiến. Oan Celine liền hai mắt đều sáng lên. Ba ba, ta cũng đi, ta nhất định phải đi. Được, cái kia liền hai chúng ta đi. Lâm Phi Phàm đáp ứng. Nhưng, chuyện này không biết làm sao làm. Bị trưởng trấn bọn hắn nghe nói. Khi bọn hắn biết Lâm Phi Phàm muốn dẫn lấy Oan Celine đi nhiên kéo tinh. Liền quần tình xúc động phẫn nộ. Lâm tiên sinh, đã nói xong mang theo chúng ta náo cách mạng đâu. Ngươi làm sao chính mình mang theo một tiểu nha đầu liền chạy. Hơn ba thước trưởng trấn giọng nói như chuông đồng. Đúng a, Lâm tiên sinh mang theo chúng ta náo cách mạng a. Một đám hơn ba thước oan người hợp thành chuông nhạc. Lâm Phi Phàm không có cách. Sau cùng khi xuất phát. Oanh oanh liệt liệt mang theo dòng dã một phi thuyền oan người. Phi thuyền danh ngạch có hạn. Một chút oan người thậm chí vì tranh thủ một cái danh ngạch chạy tới hối lộ Lâm Phi Phàm. Chỉ tiếc, tại bọn hắn trong thế giới này bất kỳ vật gì đều không thể kích thích Lâm Phi Phàm dục vọng. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể thông qua bốc thăm phương thức quyết ra thắng bại. Phi thuyền tại trải qua dài dằng dặc đi về sau. Rốt cục đã tới nhiên kéo tinh. Viên tinh cầu này so địa cầu phải lớn hơn nhiều. Chỉnh cái hành tinh bị hàng loạt trồng thực bị che kín. Xa xa nhìn ra trải rộng răng khắp nơi thủy võng. Bất quá ở trên quỹ đạo vờn quanh viên tinh cầu này cũng có thể thấy được. Cái tinh cầu này cơ hồ là từ giữa đó bị cắt mở thành hai nửa. Một nửa thực vật phát lam. Một nửa kia thực vật đỏ lên. Đây cũng là đông nhiên kéo tinh cùng tây nhiên kéo tinh tự nhiên giới hạn. Căn cứ Tát Nhĩ Mã lời giải thích, kỳ thật nhiên kéo tinh thực vật nguyên bản đều là màu đỏ. Chính là bởi vì đông nhiên kéo người phát minh này loại hấp thu năng lượng vật chất, xâm nhiễm thực vật hệ thống, này mới đưa đến này loại màu lam thực vật xuất hiện. Phi thuyền là đông nhiên kéo đế quốc phi thuyền. Lâm Phi Phàm sớm tìm cái vị trí đem Tát Nhĩ Mã thả đi. Hắn sẽ nắm Lâm Phi Phàm sự tình nói cho bọn hắn tây nhiên kéo đế quốc hoàng đế. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm sẽ điều khiển phi thuyền thẳng đến đông nhiên kéo đế quốc hoàng thành. Bọn hắn sẽ tại nơi đó đạt được hoàng đế tiếp kiến. Bởi vì vị này đông nhiên kéo hoàng đế nghĩ muốn tận mắt nhìn một chút. Bọn hắn chiến sĩ anh dũng đến tột cùng mang theo cái gì kinh hỉ trở về. Không sai. Lâm Phi Phàm lừa vị hoàng đế này. Hắn lúc trước thông tin bên trong nói, bọn hắn thoát khỏi Lâm Phi Phàm khống chế, chẳng những thoát khỏi Lâm Phi Phàm khống chế, còn đem Lâm Phi Phàm đáng tự hào nhất nắm đấm cho mang về một cái. Cái này khiến hoàng đế mừng rỡ. Căn cứ Lâm Phi Phàm xuất hiện tại đến bây giờ tất cả ghi chép bên trong. Này chỉ sợ là Lâm Phi Phàm lần thứ nhất bị người chém đứt nắm đấm. Hoàng đế sao có thể không cao hứng? Phi thuyền đáp xuống hoàng thành bên ngoài. Khoang thuyền cửa mở ra. Lâm Phi Phàm bưng lấy một cái hộp đi ở chính giữa. Mà những cái kia đông nhiên kéo binh lính của đế quốc nhóm đi tại hai phía. Sự xuất hiện của bọn hắn không có dẫn tới bất luận cái gì hoài nghi. Bởi vì Lâm Phi Phàm đã thông qua linh hồn pháp thuật khống chế những cái kia đông nhiên kéo người. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản bội. Chẳng những sẽ không, hơn nữa còn sẽ chủ động hiệp trợ phối hợp Lâm Phi Phàm. tại một tên làm quan dẫn đạo dưới. Chỉ đội ngũ này một đường đi nhanh, thẳng đến hoàng cung mà đi. Vị hoàng đế này sớm đã chờ không nổi muốn nhìn Lâm Phi Phàm nắm đấm đến tột cùng là cái dạng gì. Rốt cục, tại đi tiếp cận sau nửa giờ, Lâm Phi Phàm gặp được hoàng đế. Đó là một cái hết sức chói mắt người trung niên. Lâm Phi Phàm phải dùng lóa mắt cái từ này để hình dung hắn. Bởi vì hắn hiện tại toàn thân đều phát ra hào quang. Nhìn qua tựa như là một cái hình người bóng đèn. Mà khiến cho hắn phát sáng đồ vật là một loại hỗn hợp lại cùng nhau năng lượng. Lâm Phi Phàm có khả năng từ bên trong phân biệt ra được linh khí, yêu khí, tinh thần ba động, điện từ, còn thật nhiều không hiểu thấu năng lượng. Cái này là hoàng đế. Vị hoàng đế kia từng bước một đi tới. Chung quanh đông nhiên kéo người đều quỳ rạp xuống đất. Lâm Phi Phàm lúc này phạm vào khó. Quỳ khẳng định là không thể quỳ. Này người ta có thể gánh không nổi. Nhưng nếu như không quỳ, như vậy hiện tại liền muốn vạch mặt. Cảm giác kế hoạch của mình còn không có thực hiện. Cứ như vậy vạch mặt chẳng phải là thua lỗ. Đang do dự ở giữa. Hoàng đế cũng đã cười nói đến. Không cần quỳ. Nhanh đưa Lâm Phi Phàm nắm đấm cho ta xem một chút. Lâm Phi Phàm liền trong lòng vui vẻ. Thật tốt. Xem ra có khả năng thuận lợi tiến hành. Lâm Phi Phàm bưng lấy hộp đi vào hoàng đế trước mặt. Chậm rãi mở ra khóa. Mở hộp ra. Trống không hộp nhường hoàng đế sửng sốt một chút. Lâm Phi Phàm nắm đấm đâu? Hoàng đế hỏi. Ngay ở chỗ này. Bệ hạ. Lâm Phi Phàm nói. Ở đâu? Hoàng đế càng thêm kỳ quái. Tại đây bên trong a. Bệ hạ. Lâm Phi Phàm thêm bạn qua hộp xích lại gần một chút. Nơi này không có a. Hoàng đế hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phi Phàm đang đùa hắn. Hắn căn bản không tin tưởng trên cái thế giới này có bất kỳ người dám đùa hắn. Hắn hết sức yên tâm đem mặt tiến tới. Nhìn kỹ. Nhưng nơi này là trống không a. Hoàng đế nói. Tại đây a. Hộp nặng nề mà đội lên hoàng đế trên mặt. Hộp vừa mới hạ xuống. Lâm Phi Phàm nắm đấm đã bay tới. Quả đấm của ta ngay tại này a. Hoàng đế của ta bệ hạ. Lâm Phi Phàm cười lắc lắc nắm đấm nói ra. Hoàng đế thực tình không nghĩ tới có người lại dám đánh hắn. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà chưa kịp phòng ngự. Nhưng mà đơn thuần hắn bản năng phun ra đủ loại năng lượng cũng đủ để tại Lâm Phi Phàm nắm đấm tiếp. Xúc đến hắn trong nháy mắt nổ tung phòng hộ. Nhưng dù cho như thế, hoàng đế cổ phát ra nhẹ nhàng răng rắc một tiếng. Cả người đều té bay ra ngoài. Mà Lâm Phi Phàm thì ôm bụng cười ha hả. Hoàng đế của ta bệ hạ. Ngài xem, cái này nắm đấm, cùng ý của ngài sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.